Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 312, Thời Đại Thay Đổi, Góc Chuyện Audio.com. Sự thật chứng minh, nhân loại cái này ngoài miệng vẫn luôn hô lớn hòa bình, nhưng vẫn tìm đường chết, khơi mào chiến tranh chủng tộc, ở đối mặt ngoại địch nguy hiểm khi đích xác có thể buông thành kiến, chân thành hợp tác, ưu tiên bảo đảm nhân loại chủng tộc tồn vong. Liên Hiệp Quốc trải qua dài dòng thảo luận sau liền ban bố đủ loại chính sách thay đổi, càng thêm bận tâm người siêu năng cảm thụ. Mặt khác, ban đầu vẫn luôn bài xích phi nhân chủng tộc thanh âm cũng bị Liên Hiệp Quốc lấy cường ngạnh tư thái đè ép đi xuống, không cho phép bọn họ lại làm ra cái gì ngu xuẩn sự tình. Bọn hắn cũng không có ngốc, sau này những cái này phi nhân loại chính là địa cầu phòng ngự bức tường. Bọn hắn cần chiến sĩ tới bảo vệ, mà những cái kia bài xích phi nhân loại hành vi uy hiếp tới rồi địa cầu phòng ngự bức tường, Liên Hiệp Quốc tự nhiên sẽ không cho phép loại này hậu viện trái tình huống phát sinh. Chèn ép Mutant, Inhuman, siêu năng lực giả người chống lại chính khách cùng thế lực đều không thể không hành quân lặng lẽ. Trung lập phái cùng thân thiện phái người tắc thừa dịp thời đại sóng triều cường thế quật khởi, đánh các tộc cùng tồn tại cơ sĩ sinh động ở các quốc gia chính đàn thượng. Đây chính là John mong muốn. Như vậy đợi đến lúc Thanos đến, liền có lớn hơn phần thắng. Trái đất từ bây giờ chính thức bước vào tinh tế thời đại. Cùng lúc đó, vũ trụ chỗ sâu trong, tại một cổ to lớn chiến hạm bên trên, Ebony Maw dùng cung kính hướng về phía vương tọa màu tím người khổng lồ hội báo tình huống. Màu tím người khổng lồ Thanos ngón tay khẽ gõ vương tọa tay vịn, lẩm bẩm, như vậy 5 viên vô hạn bảo thạch đều đang làm trái đất sao? Rêu rao như vậy, đây là muốn hấp dẫn hữu tâm nhân đi qua. Thưa đại nhân, trái đất đã mất đi Ancient One, Odin cũng đã chết, cửu giới hiện tại người bảo hộ là Xích Long Đế. Nghe nói trước đây hắn đã nắm giữ trong 2 viên vô hạn bảo thạch. Việc hắn tìm được những bảo thạch thạch khác là chuyện có khả năng. Ebony Maw cung kính hồi báo. Có tin tức gì của ta nữ nhi Gamora sao? Đột nhiên Thanos hỏi, nàng cùng vệ binh giải ngân hà nhóm vừa mới rời khỏi hành tinh Sanda. Chúng ta vẫn đang theo dõi hành tung của nàng. Ebony Maw cung kính trả lời. Ta nữ nhi Gamora, từ lúc ta phái nàng phụ trợ Ronan, đồng thời tìm kiếm linh hồn bảo thạch manh mối bắt đầu nàng liền có phản tâm. Hiện tại thoạt nhìn nàng khả năng có chút manh mối. Xuất phát đi, chúng ta hồi hệ ngân hà, đi trước tìm chủng tộc có thể rèn đúc vô hạn găng tay. Sau đó lại đi tìm Gamora đem linh hồn bảo thạch lấy tới. Sau đó đi trái đất, nguyên bản Thanos muốn đi đến Nidepli tìm ải nhân tộc rèn đúc cho hắn gánh chịu được vô hạn bảo thạch lực lượng găng tay. Dù sao ải nhân tộc rèn đúc kỹ thuật là vũ trụ nổi danh. Nhưng là hiện tại ải nhân tộc có Asgard bảo vệ. Thanos không muốn trước khi xâm lấn trái đất lại cùng Asgard giao chiến nhanh như vậy. Vâng, Thanos chiến hạm ngay sau đó thay đổi phương hướng, hướng về hệ ngân hà đi tới. Các đại chủng tộc thám tử ở trước tiên hội báo Thanos hướng đi. Tuy rằng khoảng cách Thanos đến hệ ngân hà còn có một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn đều không dám xem nhẹ, dù sao ai cũng không biết Thanos mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào. Có thể là hành tinh của bọn hắn hay không? Vũ trụ bạo quân hung danh nhưng không phải là để trưng. Rốt cuộc cùng Star, Lord tu thành chính quả Gamora cũng không biết Thanos mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Sóng ngầm yên lặng nổi lên. Tại địa cầu, John cùng Taban đi tới Avenger căn cứ. Bây giờ nội chiến kết thúc, Avenger đã hợp lại làm một. Hiện tại trái đất bước vào thời đại mới. Avenger tác dụng càng thêm được trọng dụng, bọn hắn không chỉ là bảo vệ trái đất siêu anh hùng, mà còn là giải quyết năng lực giả mâu thuẫn một bên. Còn có hợp tác với SHIELD, dù sao cũng không phải người nào người nấy đều chịu ngồi yên. Hiện tại Coulson cùng các Avenger thành viên đang thương thảo kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Đương nhiên tham dự còn có The Defender các thành viên. Quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm thích hợp chiến trường. lần này quy mô rất lớn, so với những trận chiến trước gấp mấy chục lần chứ không ít. John nhìn đám người nói, tại sao nhất thiết phải ở trái đất? Chúng ta có thể tìm kiếm thích hợp hành tinh để làm chiến trường. Matt đưa ra mình ý kiến. Không thể được, kẻ địch có thể nhân lúc tất cả binh lực không có ở trái đất lúc tập kích. Hơn nữa hiện tại trái đất tổng thể kỹ thuật còn không có năng lực đem nhiều người như vậy đi ra ngoài hành tinh. Coulson lắc đầu bác bỏ. Hiện tại cách Thanos quân đội đi xuống trái đất không còn bao nhiêu thời gian. Muốn tìm kiếm thích hợp hành tinh rồi chế tạo trận địa đã không còn kịp. Các ngươi cảm thấy ở Wakanda thế nào? Nơi đó nhưng là có thể xưng làm vô địch pháo đài Ataban lên tiếng nói. Nghe vậy đám người nhìn nhau một cái. Có chút ý động, hiện tại Wakanda đã không còn như trước kia. Đặc biệt là tòa bí mật thành thị kia. Hiện tại nhưng là trở nên nguy hiểm rất nhiều. Phải biết sau khi đạt được John đưa tới một nhóm tài nguyên kia. Wakanda phát triển không ít vũ khí cùng phi thuyền. Nếu nói quốc gia hiện tại có năng lực đi ra ngoài trái đất di dân các loại công việc dễ dàng nhất thì phải là Wakanda. Nguyên một tòa thành thị biến thành một cổ chiến tranh pháo đài. Đối với Wakanda phát triển kinh người như vậy Liên Hiệp Quốc mặc dù có chút kiêng kỵ nhưng cũng không có ngăn cản nhiều. Bởi vì Wakanda nhưng là đồng ý chia sẻ Vibranium kỹ thuật và buôn bán Vibranium cho các tổ chức. Lại thêm bọn hắn sở hữu siêu việt tất cả các quốc gia khoa học kỹ thuật cùng cường đại quân đội. Cách chương.